Đấu Thần, chương 156, Thoái Hôn, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá ptt, ha ha, không ngờ Diệp tiểu thư lại nhớ tại hạ như vậy. Lý Giật khẽ mỉm cười, Diệp Khinh Vũ dậm chân, hiển nhiên chuyện ở Vạn Triều Thành khiến vị đại tiểu thư này vẫn nhớ hận đến bây giờ. Có điều cơ hồ nghĩ đến điều gì, nàng chỉ phẫn hận ngồi xuống, chỉ là ánh mắt sắc như dao như muốn giết người cắm vào người Lý Giật. Nhưng Miêu Khả bên cạnh Diệp Khinh Vũ lại lộ vẻ ngạc nhiên, sau chốc lát khẽ cười nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, mới nửa tháng không gặp tu vi của Lý Giật thiếu gia lại có tiến bộ rồi à. Lý Giật thản nhiên nói, đây là phải cảm tạ hồng phúc của Miêu Khả trưởng lão và Diệp đại tiểu thư ban cho à. Dứt lời, Lý Giật khẽ chắp tay, sau đó hắn phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hắn đứng dậy, nhìn Nạp Lan Thiên Chiết cười nhàn nhạt nói. Tiểu điệt Lý Giật tham kiến Nạp Lan thúc thúc. Lý Giật, Nạp Lan Thiên Chiết sau một hồi cảm thấy quái dị, rồi mới đưa bộ mặt khó tin nhìn Lý Giật nói. Ngươi là con trai của Lý Hàn huynh đệ. Vẻ mặt của Nạp Lan Thiên Chiết khiến Lý Giật cảm thấy rất kỳ lạ thế nhưng hắn vẫn gật đầu, nói. Chính là Vạn Triều Thành Lý Giật. Ha ha ha, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Không tồi, không tồi, Lý Hàn huynh đệ có một người con như ngươi, đúng là niềm vui lớn rồi. Nạp Lan Thiên Chiết cất cao giọng cười. Nói ra, mấy năm trước ta còn đi Vạn Triều Thành gặp Hiền Điệt một lần. Không ngờ mấy năm không gặp Hiền Điệt đã có tiến bộ đến như vậy, quả nhiên là người không thể nhìn vào tướng mạo a. Dứt lời, Nạp Lan Thiên Chiết lắc đầu. Hiển nhiên bản thân hắn cũng không tin vị thiếu gia Lý Giật mang danh phế vật khi xưa, lại trở thành một người có khí thế như vậy. Nhưng sự thân thiết của Nạp Lan Thiên Chiết lại khiến Lý Giật cảm thấy xấu hổ. Lần này hắn đến lúc nào hắn cũng nghĩ xem người Nạp Lan gia sẽ đối xử với hắn như thế nào, thế nhưng lại không thể ngờ, Nạp Lan Thiên Chiết lại nhiệt tình như vậy. Cái gọi là có đánh cũng không đánh người cười, bộ dạng thân thiết như huynh đệ của phụ thân của đối phương, nếu lát nữa mà trở mặt ngươi có mặt mũi nào hạ sát thủ không? Về phần những người khác, sau khi nghe vậy cũng nhìn Lý Giật một cách cổ quái. Đặc biệt là Nạp Lan Lâm, cơ hồ nàng không ngờ, người khiến cho mình sợ hãi trong lòng như vậy chính là tên phế vật thành danh đó. Đúng rồi, Nạp Lan Thiên Chiết đột nhiên thôi cười, vẻ mặt đầy ý vị nhìn Lý Giật một hồi, rồi nhìn Cung Vô Song đằng sau Lý Giật nhàn nhạt nói. Lý Giật Hiền Điệt không biết người đằng sau ngươi là vị nào? Lý Giật nhàn nhạt nói. Vị này à, xem như là bảo tiêu ta giữa đường mới được, có điều con người nàng ta thích thần bí, vì vậy ta cũng học cách cổ quái của nàng ta, ha ha. Cơ hồ tất cả người trong đại sảnh đều trợn tròn mắt lên, tin ngươi mới là lạ đấy. Thì ra là vậy, chỉ có Nạp Lan Thiên Chiết lại nhàn nhạt gật đầu, sau chốc lát mỉm cười nói. Cái gọi là không có chuyện thì không đến Điện Tam Bảo, Vân Thủy Thành và Vạn Triệu Thành tuy cách nhau không xa thế nhưng ở giữa lại bị ngăn cách bởi sơn mạch Nạp gia, đi lại cũng không dễ. Chỉ là không biết Hiền Điệt vất vả khổ nhọc đến Vân Thủy Thành này là có chuyện gì. Ha ha, không phải là đến để chúc thọ lão gia tử chứ. Lý Giật sắc mặt xa sầm xuống, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Có điều vừa nghĩ tới bộ dạng đau khổ của góc truyện audio.com, Lý Băng vẻ mặt hắn lại ngưng trọng lại, chỉ khẽ chắp tay nói. Nạp Lan thúc thúc lần này ta đến quả thực không phải để chúc thọ lão gia tử. Mà là có chuyện cầu xin, vẫn mong Nạp Lan thúc thúc chấp nhận. Thấy sắc mặt của Lý Giật Nạp Lan Thiên Chiết trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hắn không thể nghĩ ra, một đứa tiểu mao nhi có thể cầu xin chuyện gì, ngay lập tức hắn chỉ khẽ cười, nói. Hiền Điệt cứ nói đừng ngại, Lý Giật cắn răng sau chốc lát nói. Ta nghe nói, Nạp Lan nhị thiếu gia Nạp Lan hạ có một hôn ước với biểu tỷ Lý Băng ta. Nạp Lan Thiên Chiết khẽ gật đầu, rồi lại liếc nhìn Nạp Lan hạ đã thoáng lộ vẻ sững sờ, rồi nhàn nhạt nói. Đúng vậy, phụ mẫu của Băng Nhi năm đó có quan hệ rất tốt với ta. Trước lúc lâm chung, đã hứa hôn cho Băng Nhi với Hạ Nhi nhà ta. Theo thời gian, ta muốn là sau khi chúc thọ lão Tô Tông Hạ Nhi sẽ đi đến cưới Băng Nhi chuyện này. Chuyện này có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Lý Giật trầm giọng nói. Chỉ có điều. Lý Băng biểu tỷ nàng không đồng ý với hôn sự này, vì vậy, lần này ta đến chính là muốn xin Nạp Lan thúc thúc đồng ý hủy bỏ hôn sự này. Bùm, tách trà đang hờ hững trong tay của Nạp Lan Thiên Chiết ngay lập tức bị bóp thành mảnh vụn. Trong đại sảnh, bầu không khí vốn dĩ đã quái dị, lúc này lại càng thêm kỳ quặc. Ánh mắt cổ quái của mọi người nhìn về phía Lý Giật. Phải biết rằng, cho dù là Nạp Lan Bá hay là Nạp Lan Thiên Chiết, thứ mà họ yêu nhất chính là thể diện. Hiện giờ, ngay cả một tiểu bối cũng dám đến yêu cầu thoái hôn, chuyện này khác nào ném dép vào mặt hắn. Khuôn mặt của Nạp Lan Thiên Chiết nhăn nhúm lại một hồi, rồi đưa ánh mắt khó tin nhìn Lý Giật rành rọt từng chữ.

gocchuyenaudio.com, người ở đây cũng đều gặp phải liên lụy a. Nghĩ tới đây, Miêu Khả đã khẽ đứng dậy, khẽ vụt người, ngăn chặn ở giữa hai người, hắn chỉ khẽ cười, nói. Nạp Lan gia chủ, Lý Dật tiểu hữu, ta thấy hai bên là thế giao, chuyện này không cần phải phát triển tới mức này chứ. Nếu hai vị không ngại, ta lại có một cách khiến đôi bên hài lòng. Nạp Lan Thiên Chiết nhếch miệng hừ một tiếng rồi lui về sau, coi như đã chấp nhận chuyện này. Dù gì, hắn có thể không nề mặt Miêu Khả thế nhưng thể diện của Bắc Đấu Tông thì không thể không lo. Về phần Lý Dật lại có thể có hoặc không, hắn chỉ khẽ cười, nói. Miêu Khả lão tiên sinh cứ nói đừng ngại. Miêu Khả cười ha hà, nói. Hôn ước này à, tuy rằng là người đời trước định ra thế nhưng nếu thật sự tính ra thì lại là chuyện của lớp trẻ các ngươi rồi. Những ngọn ngành bên trong thì chúng ta không rõ. Chỉ có điều, với chuyện không rõ ràng như thế này, Bắc Đầu Tông chúng ta trước nay đều có một cách để giải quyết. Đặt vào trường hợp lúc này lại rất thích hợp, công bằng lại không làm tổn thương hòa khí. Nạp Lan Thiên Chiết nhíu mày, nói. Lão Miêu, có cách gì cứ nói, cần gì nhiều lời như vậy, người cho rằng đây là Bắc Đấu Tông của ngươi sao? Nghe thấy lời nói đầy giận dữ của Nạp Lan Thiên Chiết, Miêu Kha lại không hề nổi giận, chỉ nhàn nhạt nhìn Lý Dật rồi lại nhìn Nạp Lan Hạ đầy ý vị, nhàn nhạt nói. Cách này thật ra rất đơn giản, chính là để Lý Dật tiểu hữu và Nạp Lan thiếu gia công bằng đánh một trận đi. Nếu Nạp Lan thiếu gia thắng, vậy thì tất cả vẫn làm như cũ. Còn nếu như Lý Dật thiếu gia thắng, vậy thì hôn ước này sẽ hủy bỏ thế nào? Còn ta thì đại diện Bắc Đấu Tông sẽ coi như nhân chứng cho chuyện này. Hai bên nếu sau chuyện này mà hối hận chính là gây khó dễ với Bắc Đấu Tông ta thế nào? Cách chương.